Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay Nghe Mê Say Đăng Ký Ngay. Và ngay sau đây, anh Lê không để các bạn chờ lâu, xin mời các bạn cùng đến với nội dung câu chuyện nhé. Lúc tỉnh dậy, Trần Hạ không thấy người thân đâu cả, liền dấy lên bất mãn. Dương Mẫn đáng ghét, sao có thể tha thiết trở về ngôi nhà khốn kiếp kia như vậy cơ chứ? Huống hồ, có cải cũng lại đi công tác xa, không phải là cô nên ở lại với anh thêm chút nữa, bù đắp khoảng thời gian mất mát trước kia hay sao? Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân mà. Nhưng lát sau xuống nhà, nhìn thấy người thương đang cẩn mẫn chuẩn bị bữa sáng cho mình, Trần Hạ cảm động bao nhiêu thì lại thấy bản thân đáng trách bấy nhiêu, dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ để bày tỏ sự hối lỗi vì mới sáng sớm đã hiểu lầm cô. Tưởng em về rồi chứ? Anh còn nói được, vì ai mà em không thể qua nhà cô chú, đáng ghét. Em cứ ghét ai là lại dồn hết tâm sức nấu ăn cho người ta ấy nhở? Cô biết anh lại lên cơn ghen rồi, cơ mà chiều mãi thì sinh hư, không thể lúc nào cũng phải xoa dịu với lấy lòng anh được. Cô thản nhiên thêm dầu vào lửa, trêu tức anh chơi. Mình ghét người ta, nhưng phải khiến cho người ta si mê mình mới gọi là thú vị chứ. Chẳng ngờ, anh không phân biệt nổi nói đùa với lời thật, rút tay về, lui ra sau vài bước, cảm giác không ổn. Dương Mẫn quay ngay lại nhìn anh, nhưng tại sao anh không vui chứ, cô không hiểu. Em vẫn mong nếu làm cho tên họ Ngô đó yêu em thì sẽ dễ dàng khiến hắn thảm bại hơn. Nhưng điều đó là không thể mà. Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chúng mình bỏ trốn đi, anh xin em đấy. Lần thứ hai anh nói điều này, dĩ nhiên cô rất rung động, rất muốn biến mất khỏi nơi đau thương này cùng anh. Nhưng cô không đành lòng mà, biết cô sẽ lại từ chối, anh nói luôn. Anh rất lo, không thể cứ để em ở bên cạnh hắn như vậy được. Nguy hiểm thế nào, em là người rõ nhất cơ mà. Hắn làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, chẳng cần em làm khổ tới bản thân mình thì cuối cùng hắn cũng sẽ bị báo ứng thôi. Nghe anh, bỏ trốn cùng anh đi. Hạ, em nói rồi. Lỡ hắn yêu em thật thì sao? Phút chốc anh trở nên bốc đồng, không kiềm chế được, quát vào mặt cô. Rồi lỡ như một lúc nào đó hắn đột nhiên đối xử tốt với em thì sao? Em lấy điều gì để chắc chắn có thể không động lòng trước hắn? Trên đời này có chuyện gì mà không thể? Bàn tay cô giơ lên nhưng đã không thể giáng xuống, bởi cô làm sao mà nỡ đánh anh kia chứ. Nhưng bấy nhiêu lời anh nói với âm lượng khó nghe ấy làm cô thực sự rất thất vọng. Trước sự kích động của cô, anh cũng dần dần nhận ra bản thân đã hành động quá ngu ngốc. Sao có thể nói với cô như thế, đúng là đồ tồi tệ. Ánh mắt anh cụp xuống chịu trận. Không phải là anh lo lắng, mà chính là anh không tin tưởng em. Sao anh có thể? Không phải thế, chỉ là anh rất sợ mất em. Trần Hạ, anh nghe cho rõ em nói đây. Chỉ khi Dương Mẫn này chết, anh mới mất em, hiểu không? Anh biết rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Hiếm hoi lắm mới được ngày ở bên nhau, hà cớ gì lại bắt đầu bằng một cuộc cãi vã. Yêu cầu cô phạt đội anh, kết quả là bắt anh lao động tay chân hết ngày hôm nay. Việc đầu tiên chính là ăn xong thì rửa chén. Dĩ nhiên, người ta không chịu thế rồi, vừa ăn vừa ra sức nịnh bợ. Sao, em không đi thi vua đầu bếp chứ? Dẫu là anh chẳng muốn người khác được ăn món em nấu đâu. Cơ mà thiệt tình, anh không chịu được việc nhân tài cứ phải ẩn náu trong bóng tối mãi thế này. Anh nói thật đó, đồ em nấu ăn ngon chết đi được. Em nhớ hôm tân gia chứ, anh bận ăn chẳng muốn quan tâm ai hết. Một thiếu gia nhà giàu như anh đói khát gì mà phải như thế, nếu không phải là đồ ăn thực sự quá ngon. Nghĩ đến việc tên khốn kia ngày nào bữa nào cũng được ăn đồ em nấu, anh chỉ muốn giết nó thôi. Em à, nãy giờ vẫn nghe anh nói đấy chứ? Sau N câu định đọt hoa mỹ tới chóng cả mặt, hoa cả mắt của Trần Hạ, Dương Mẫn lại chỉ đáp trả anh một cái ánh nhìn không nóng cũng không lạnh, rồi vẫn ánh nhìn đó liếc một lượt khắp bàn ăn. À, ý chính là đã nhắc nhở anh rằng, anh Hạ à, anh bận khô môi múa mép đến nỗi đồ ăn ngon tuyệt vời mà em nấu nhìn như thể vẫn còn y nguyên trạng thái ban đầu vậy. Chết thật, sao đột nhiên trông cô lại đáng sợ thế chứ? Bốt mồ hôi chảy trên trán, Trần Hạ khiên cưỡng nở nụ cười khó coi. Kết quả vẫn là phải ăn bằng hết những gì cô nấu, một chút cũng không được để thừa. Sau đó thu dọn gọn gàng và đánh rửa sạch sẽ. Ôi, hình mẫu trạch nam đáng ngưỡng mộ làm sao. Xong xuôi ra ngoài, đã thấy cô nằm sang chảnh trên sofa coi truyền hình. Trong lòng vô vàn bất mãn, chợt nhớ tới những ngày đầu hẹn hò, cô hiền dịu biết bao, nghe lời anh biết bao, sao giờ lại thành ra nữ vương trong nhà thế này. Thiên địa, với nam hay với nữ, anh đều bị chèn ép thế này là sao chứ? Chẳng lẽ trải qua quá nhiều nỗi đau, con người ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, tới mức có thể thay đổi hoàn toàn tính cách? Là do ai chứ? Anh chỉ có thể cắn răng cam chịu. Đúng, phải cam chịu hy sinh bù đắp lại cho cô ấy. Tuy nhiên, chả tới lượt anh phải chủ động, cô đã triệt để tận dụng cơ hội của mình rồi. Hạ à, em khát quá. Đã bao lâu anh không dọn nhà vậy? Em thấy khó chịu từ hôm qua rồi đấy nhá. Ấy, anh vô duyên vừa thôi, chặn hết màn hình tivi rồi. Chưa dọn xong nữa à? Thôi, lấy em chút nước nữa đi có được không? Anh biết massage không? Tối qua, anh đối xử với em tệ bạc lắm, làm cả người em giờ vẫn thấy đau nè. Mãi, mãi, mãi, mãi, rồi cô cũng yêu cầu được một việc ra hồn. Tất cả những gì cô bắt anh làm từ sáng giờ, rõ ràng biến anh thành ô xin, chứ đâu phải một người chồng trong nhà. Cuối cùng thì cũng tới lúc phục thù rồi. Nén lại nụ cười dâm ô, anh vẫn cố tỏ vẻ mệt nhọc đi tới sofa, thều thào. Bắt đầu từ đâu được đây? Hạ chân đi, em nhấc ơi lại nhấc. Nhẹ nhàng đặt cặp giò mét mốt trắng mịn thon thả của cô lên đùi mình, bàn tay hư đốn được thả sức xoa bóp. Dương Mẫn chẳng mảy may quan tâm, vẫn dán mắt vào sâu trên màn hình, thả dê cho sói chăn mà cứ như không biết gì vậy. Trần Hạ tay vẫn nhịp nhàng massage, nhưng miệng lại cúi xuống cắn cái phập vào phần đùi ngon lành của cô, rồi bật cười ha hả đầy thú tính. Ngay lập tức nạn nhân chu ẩm lên. Anh điên à? Tối qua em đã quy ra không được để lại dấu vết cơ mà, em giết anh. Dương Mẫn bật nhổm dậy, hai tay bóp lấy cổ anh lắc qua lắc lại, không thấy bất cứ tổn hại nào. Trần Hạ vẫn cứ cười nhàn nhạt. Nóng máu, cô dần dần ra sức mạnh hơn. Lúc này anh bắt đầu dãy dụa đẩy cô ra, cau có. Em hành anh cả nửa buổi, anh chạy đũa lại một chút thì có sao? Nhỏ nhen, nhỏ mọn, nhỏ. Nhỏ gì nữa? Không nghĩ nổi nhỏ cái gì nữa, bất quá đành nói liều. Ngực nhỏ. Trần Hạ, em phải giết anh. Sóng to gió lớn, ngẫm thấy sức mình không đủ, Trần Hạ buộc mình phải bò dậy. Vậy mà người ta quả là nhỏ nhen nhỏ mọn thật, không thèm tha cho anh, cứ thế mà đuổi đánh. Tự nhiên em muốn ăn kem. Đã là tối muộn rồi, cô vẫn còn chưa nguôi cái ý muốn sai bảo anh. Ý em là sao? Anh cố tình mặt dày không hiểu. Xuống dưới nhà lấy kem cho em chứ còn sao. Hóa ra mặt anh vẫn chưa phải dày nhất. Cơ mà trong nhà đừng nói đến kem, mà đồ ăn cũng chẳng có. Anh sống một mình, trước nay có ăn ở nhà bao giờ? Thử nghĩ coi, anh sẽ tự mình nấu chắc. Nhưng nếu nói không có, nhất định cô sẽ làm tới bắt anh ra ngoài mua rồi. Cô đúng là ác nữ. Ủa, thế bữa sáng nay là sao chứ? Anh ngốc vậy hả? Sáng em ra ngoài mua đồ ăn, có mua cả kem để trong tủ rồi, xuống lấy cho em mau. Thôi thì đã vậy, vẫn phải còn đỡ hơn ra ngoài mua. Anh đã nghĩ tới việc, nếu cô thực sự ép buộc anh tới mức đó, anh sẽ đáng lòng trả thêm lương ngoài giờ cho thư ký, để cô ta mua kem mang tới nhà. Ây, đã nói là có tiền có quyền, nó phải khác. Thấy anh chỉ mang lên một hộp kem, cô hơi trao mày. Anh không ăn à? Nhìn em ăn là đủ rồi. Không thích ăn thì nói thẳng ra, bày đặt. Lại còn cái kiểu phá bĩnh thành ý của anh nữa. Có phải vì bị kẻ khác chèn ép nên giờ có mang hết mọi thứ uất ức đổ sạch lên đầu anh? Cơ mà thôi, nếu làm vậy mà cô thấy thoải mái hơn thì anh cũng đành cam chịu thêm lần nữa. Ai bảo là anh nợ cô nào? Vậy mà, có người ở ngoài Bắc đang ngồi cùng đối tác cứ không ngừng hắt hơi mãi đấy. Ai mà nhỏ nhen, nhỏ mọn, nhỏ ngực, cứ chửi rủa anh mãi vậy nhờ. Mà nếu muốn ăn thì em xuống sàn bà ngồi, rớt ra giường, anh phải dọn nữa mệt lắm. Anh cứ giữ cái kiểu gì vậy nè, chẳng đàn ông tẹo nào. Gì chứ? Huống chi, anh là quản lý của khách sạn, cứ tự mình dọn dẹp phòng ốc một chút thì cũng có sao. Ờ, em giỏi lắm, câu nào cũng cãi được. Được em đây, không cho ăn nữa, đáng ghét. Rồi giật lấy hộp kem trong tay cô, kiên quyết không nhún mình nữa. Quả nhiên, động tới miếng ăn thái độ khác hẳn. Thôi mà, em sẽ ăn uống cẩn thận. Anh nghĩ coi, dưới sàn nhà lạnh như thế, bọn em xuống đó ngồi mà được à? Điều hòa trong phòng chỉnh rất vừa vặn. Sài Gòn giờ còn đang mùa khô, lấy đâu ra chuyện lạnh. Rõ ràng, cô lại giở trò mỹ nhân kế ở đây. Cơ mà, người ta đã mất công lừa, tội gì mình không dập vờ tin. Thiết nghĩ cũng chẳng mấy thiệt thòi. Anh không ăn thiệt hả? Cảm động quá, em cứ ăn đi, không cần quan tâm anh như thế. Chẳng qua là nãy giờ anh cứ tập trung vào cái laptop, chả thèm để ý gì tới cô. Muốn anh đi lấy kem cho cũng chỉ là để làm phiền anh, vậy mà vẫn vô tâm tới cùng. Có thể nói thẳng cho anh biết, nhưng làm thế thì có gì hay ho, sẽ bị lép vế trách anh một mức rồi. À, rớt. Nhìn vị trí miếng kem vô tội, Trần Hạ lắc đầu ngao ngán. Cái cô này, cô ý láo cáo quá mức cho phép rồi mà. Đáp lại, Dương Mẫn oan lứt đầy mình. Là tại mày nghĩ ngợi linh tinh, mới không may làm rớt kem thôi chứ. Cũng đâu phải là rớt xuống giường đâu, mà nhìn người ta kiểu thất vọng lắm ý. Mặt bếu máu, hết nhìn anh, lại nhìn xuống ngực mình bối rối. Hạ, lại... Lấy áo mà lau, rồi thay đổi là được, dẫu sao cũng là áo của anh còn gì. Mặt vẫn bếu, sao anh có thể lạnh lùng như vậy chứ? Thiệt tình, anh ghét đồ ngọt, em không nhớ sao, đồ ngốc. Trách cứ rồi thì anh cũng tiến tới, mút sạch chỗ kem dây ra trên ngực cô. Xong xuôi, lại giống lúc sáng, mỉm cười hết sức tinh quái. Vết đỏ, một vết đỏ trên ngực, anh đúng là đổ nước đục thả câu xấu tính đáng ghét. Dương Mẫn liên hoàn trường giáng vào ngực anh, nhăn nhó khóc lóc mãi. Theo phản xạ tự nhiên, anh giữ chặt lấy hai tay cô, tiện thể, đè luôn cô ra giường. Lúc này đã ngăn được bản tính con nít của cô càn quấy, im lặng ngoan ngoãn đến dễ sợ. Cả ngày hôm nay, anh đã phải bỏ việc ở nhà phục vụ em rồi. Không những không biết ơn anh, còn hành anh đủ điều. Anh nhịn em đủ rồi nhé. Nói coi, giờ anh phải phạt em thế nào? Thấy cô đã có vẻ hối lỗi, Trần Hạ nhẹ lòng lập tức nguôi ngoai bật cười. Đúng là đồ ngốc mà, ít ra cũng phải nói, em không muốn bị phạt chứ. Anh sẽ không phạt em sao? Dĩ nhiên là không rồi. Nói là sẽ phạt, nhưng kiểu cười hấp dẫn người ta thế kia, thì phải chịu phạt cả đêm, cô cũng cam lòng. Chợt nghĩ so với việc được thưởng từ tên Ngô Khanh, thì bị phạt bởi Trần Hạ còn tuyệt vời hơn nhiều. Mà Dương Mẫn à Dương Mẫn, cái đó cô cũng có thể đem ra so sánh được hả? Cái tên đổi bại đó vốn chỉ là có thể được so với cầm thú thôi. Trở về lại với việc Trần Hạ đang thực thi công chuyện, có vẻ như vì cô vừa ăn kem nên nụ hôn ngọt hơn hẳn so với mọi khi, làm anh có hơi không thoải mái. Nhìn anh lúc này giống y như đang không có hứng mà bị ép phải làm, tự trọng trỗi dậy. Dương Mẫn đẩy anh ra, hờn dỗi không thèm nhìn mặt. Trần Hạ vội vàng bào chữa ngay. Vì quá ngọt mà. Vậy em đi đánh răng. Thôi khỏi, anh sợ mình đệ không nổi. Thật chẳng hiểu bọn đàn ông con trai thế nào, chứ còn kêu ngọt ngào này này nọ nọ, ra vẻ chán ngán không muốn xơi. Ấy vậy mà mới hờn dỗi chút thôi, đã sút vó lên, ngọt bao nhiêu cũng nếm cho bằng hết. Chẳng mấy chốc mà chỉ còn lại vị ngọt thuần túy của hai đôi môi chửa lên nhau dịu dàng uyển chuyển, rồi mỗi lúc một sâu dần, sâu dần. Bàn tay từ lâu đã nhanh nhẹn làm nhiệm vụ quen thuộc, giờ đang cố thủ trên đồi massage nhẹ nhàng. Lát sau thì trên chiếc giường ấy, trong căn phòng ấy, của ngôi nhà ấy, lại diễn ra một cuộc vật lộn tưởng chừng như chẳng có hồi kết. Lại nói tới Ngô Khanh, sau hai chập gần đây đột nhiên trở nên đáng thương tới thế, bị cấm sừng công hay gì đã đành, còn ngẩn ngơ hết khoe vợ, giờ lại muốn mua cho vợ một món quà bù lần trước từ Mỹ về quá gấp không kịp mua. Lúc Ngô Khanh từ sân bay về tới nhà thì không thấy người cần thấy đâu, chỉ một sự im lặng lạnh lẽo chào đón anh. Nắng lên tận đỉnh đầu rồi, người đang mang thai còn ra ngoài làm gì chứ? Muốn gọi cho cô nhưng lại thấy có chút không hay, dù thế nào thì cô ta cũng sẽ về ngay thôi mà. Tuy nhiên tắm rửa xong xuôi xuống nhà vẫn không thấy người đâu. Nhìn tới qua cho cô ta đặt trên bàn, Ngô Khanh bắt đầu thấy tự trọng bị đả kích, hầm hập tiến tới toàn mấy chiếc túi toàn ném vào thùng rác ở góc nhà. Cả quá trình mới thực thi được phân nửa thì tiếng mở cửa cái cạch làm cánh tay đang giơ về phía thùng rác bỗng chỉnh lại, ngừng mọi động tác. Anh đã về rồi sao? Nhìn Dương Mẫn đứng ở trước cửa dịu dàng mỉm cười với mình, Ngô Khanh trong lòng tràn ngập khó hiểu. Anh mới chỉ đi công tác có 2 ngày mà đã suýt không nhận ra cô rồi sao? Kỳ thực trông cô chẳng khác gì về diện mạo bên ngoài, không béo lên cũng chẳng gầy đi, nhưng thần thái thì lại hết sức tươi tỉnh, sắc mặt cũng hồng hào tới lạ lùng, cứ như vừa uống xuân dược. Lý do gì có thể khiến cô trở nên như thế? Dĩ nhiên là không thể vì anh. Nếu có thể thì ắt chính là vì anh đi công tác, không phải thấy anh sẽ lập tức hồi xuân. Vì suy nghĩ phức tạp bộn bề đó, bàn tay anh buông lỏng, chiếc túi rơi xuống cái bộp, rồi lạnh lùng quay về sofa ngồi, bắt đầu chất vấn cô. Đi đâu? À, tôi ra ngoài đi dạo thôi. Cô dám nói dối tôi? Thực ra là ở nhà mãi tôi thấy rất cô đơn, đột nhiên lại thèm mấy món ngoài phố nữa. Anh biết mà, khẩu vị của người có thai rất kỳ lạ. Quản cả việc cô ra ngoài thật dỗi hơi, biết cô nói dối thì cũng làm được gì nào. Nghĩ cô sẽ khai thật ra chắc, vốn dĩ lời đáo cô nói ra cũng không bao giờ là thật lòng cả. Có vẻ như dạo gần đây nhắc tới cái thai thì Ngô Khanh sẽ khó phân biệt được thật giả. Không những Thôi Chất Vấn khó chịu, còn xuống giọng nhẹ nhàng, tuy có hơi chút chế giễu. Chỉ có thế thôi mà nhìn mặt cô thỏa mãn quá ha. Bảo sao lại có thể chấp nhận cung phụng cả kẻ đã làm nhục mình như chồng thật. Không biết phải nói cô dễ dãi thật hay là quá ngu ngốc đây. Trong tình thế này thì Dương Mẫn không muốn nói gì cả. Tốt hết vào tay trái ra tay phải để tránh bức bối tâm hồn, sau đó rất nhanh chuyển chủ đề. Mà nãy anh giục cái gì đi vậy? Không phải rác thì giục đi chi? Nhìn đâu cũng giống rác. Không có giá trị sẽ thành rác thải. Câu này nghe nó nhiều hàm ý. Dương Mẫn thôi không quan tâm vớ vẩn nữa, chuyển tiếp chủ đề. Anh nói không, tôi nấu gì đó cho anh nhé. Không. Dứt câu, anh cũng đứng bật dậy đi thẳng lên phòng. Cô ta đã không thèm để ý tới cái túi đó như thế nào thì hỏi thăm làm quái gì. Đúng là giục đi đáng lắm mà. Anh chỉ tức cái sự thôi thúc chết tiệt nào khiến anh bỏ tiền ra mua định tặng cho cô ta chứ. Cũng đâu phải ngày gì đặc biệt, tự nhiên lại đem tự trọng đi bỏ, thật điên hết cả người. Quả nhiên Dương Mẫn đối với Ngô Khanh vô tình vô cảm, chỉ hỏi cho có lệ, sau đó cũng mặc nhiên quên luôn việc mình từng ý kiến với Ngô Khanh về cái thứ trong thùng rác, cũng quên luôn việc thắc mắc hắn trở về mà một chút cũng không động tới cô, thật lạ lùng. Đến chiều đem rác ra cổng, Dương Mẫn mới bắt đầu để ý chiếc túi người người quan tâm. Đúng là không giống đồ bỏ một tẹo nào. Cũng định mở ra coi bên trong có gì, nhưng lại chợt nhớ tới lời Ngô Khanh lúc trưa hàm ý sâu xa, lại tức mình quẳng đi, quay gót lạnh lùng. Cầm mấy chiếc túi đẹp đẽ sang trọng trên tay, người dọn dẹp lắc đầu ngao ngán. Người giàu có thật kỳ lạ, họ có thể vứt đi một cái túi đồ còn y nguyên thế này, chẳng hề tiếc rẻ. Vậy mà giúp việc lại chẳng chịu mướn. Ngày nào cũng thấy người vợ đang mang thai, đích thân đem rác đi đổ với ra ngoài mua thức ăn. Hình như mới sảy thai, vẫn không thấy tình thế thay đổi. Mà kệ, đâu phải việc của mình, cứ lo bao đồng có ngày gặp họa, tự nhiên lại có đồ để xài càng tốt chứ sao. Cơ mà người lớn tuổi, họ tin tưởng thật đấy, chẳng cái gì qua nổi mắt họ vậy nè. Dương Mẫn thì đi được nửa quãng đường, vội vàng chạy ra giành lại túi đồ, không chắc có phải tên cầm thú kia mua cho mình hay không. Nhưng nếu đã đem về tận nhà, còn giục bỏ, ắt hẳn, từng có ý gì đó mất mặt lắm. Chỉ ít như thế cũng cho thấy, đến lúc hắn khá giống người. Nhưng mà, cái gì trong chiếc túi đó vậy nè? Là một chiếc hộp, đúng rồi, nhưng cái chính là cái gì trong chiếc hộp ấy vậy nè? Dương Mẫn lòng đầy tham vọng, đã mơ tưởng tới một thứ gì đó hay ho lắm, có thể làm cho cô dù không muốn chấp nhận, cũng có thể không khước từ sức hấp dẫn của nó. Và thực chất thì, kết quả cũng khá là hay ho, nhưng hoàn toàn không như những gì cô mong muốn, hoàn toàn không. Cũng lòng vòng là quái gì? Nghe nói là đặc sản của Hà Nội. À, vậy sao? Hay thật đấy. Cô phải tỏ ra thích thú nó như thế đó hả? Làm không nổi, cho xin đi. Hắn ta rõ ràng là muốn trêu chọc cô mua vui, khốn kiếp. Coi bộ cô không thích. À không, dẫu sao cũng là đặc sản mà, chắc rất ngon, cảm ơn anh. Không cần quá gượng ép, tôi sẽ cho cô cái khác vậy. Dương Mẫn không trông mong gì ở món quà thay thế của Ngô Khanh cả. Nhìn cái vẻ mặt ám muội kia cũng được biết không có gì là hay ho rồi. Lại còn khách sáo quá mức nói không cần gượng ép thì chắc chắn là thứ cô không muốn nên nhất định phải nhận rồi. Và rất nhanh, Dương Mẫn chưa kịp từ chối xã giao cho có lệ thì đã phải nhận quà. Hòa ra với Ngô Khanh, một nụ hôn thật là đa tính năng, vừa để xả thời chết khi làm việc, vừa để chống đói tạm thời, vừa giúp Du ngủ nữa, lại còn vừa dùng coi như phần thưởng danh giá của sếp trao cho nhân viên, vân vân và vân vân. Mà giờ biến nó luôn thành quà đi công tác tặng vợ. Ôi, sao mà cảm động vậy nè. Nhận ra hành động của Ngô Khanh không hề gấp gáp, cũng chẳng quyết liệt như mọi ngày, nghĩ chắc hắn cũng đang chẳng có hứng. Dương Mẫn đơn định giúp đối phương giữ sức cho lần khác, khéo léo từ chối thành ý thì đã bị ép nằm xuống sofa. Nãy giờ đừng nói là Dương Đông kích tây nha, nhàm hiểm quá rồi, mà với hắn chỗ nào cũng không thành vấn đề thì phải. Cô không thích cả món quà này nữa sao? Một, không phải quà của anh mà, sao có thể không thích. Cách này có thể bảo vệ được bản thân khỏi nguy hiểm, nhưng lại trực tiếp dâng nó vào miệng cọp cũng chẳng an toàn hơn là mấy. Hai, chẳng phải quà như thế này nhận quá nhiều rồi sao? Cách này có hơi mạo hiểm một chút, nhưng cơ thể cơ may vẫn cứ vãn được tình thế hiện tại. Cơ mà không ổn, lỡ hắn cho rằng cô chê hắn nhàm chán, không phải là đã phản tác dụng. Cô cũng biết lúc nào nên nói và không nên nói đấy nhỉ? Thực ra chỉ cần món quà trước là được rồi. Dương Mẫn quyết định chơi bàn lùi. Trước đây tôi không hề quan tâm, nhưng quả là cô rất ghét phải hôn tôi có đúng không? Chết rồi, Dương Mẫn chợt nhớ tới cái đêm mà hắn bắt ép cô phải chủ động hôn hắn. Không còn gì buồn nôn mà đáng căm phẫn hơn. Giờ hoàn cảnh này rất có khả năng sẽ dẫn tới việc tương tự như thế xảy ra. Dù cho sức chịu đựng dần dần đã được tôi luyện, cũng đã hơn 2 lần cô chủ động với hắn, nhưng đó thực sự là chủ động từ tư tưởng kìa. Chứ tâm tư mà không thì nhất định thì phải gọi là cực kỳ khó khăn. Cố gắng điều hòa khí huyết, đả thông tư tưởng để chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, Dương Mẫn tự tin cho ra một câu trả lời toàn vẹn như ý. Nếu như anh không cố ý giúp túi quà ấy đi ngay trước mắt tôi, thì tôi sẽ đâu tỏ ra thất vọng đến thế. Anh mà tôi phải thích thú với cái thứ mà anh coi là rác thải hay sao? Lúc nào cũng quá đáng với tôi như vậy. Đến từ quá đáng, Dương Mẫn thật căm phục mình sát đất. Nước mắt đâu phải thứ muốn là cho ra được thế kia. Diễn xuất có thể xuất thần nhường đó, thật muốn dập đầu lại bản thân vài ba cái. Nhưng đối phương cũng đâu phải dạng vừa, lời nói vẫn dè chừng để sự đa nghi. Nếu mà tôi không làm thế thì cô sẽ thích món quà đó sao? Dĩ nhiên rồi, anh chưa từng mua cho tôi thứ gì hết. Vừa đấm vừa xoa cô được lắm. Vậy là cô thích những thứ mua được bằng tiền hơn là những thứ tôi tự mình dành cho cô. Chết tiệt, hắn lúc quái nào cũng lái câu chuyện theo hướng bất lợi cho cô. Đánh chống lảng, phải đánh chống lảng thôi. Cứ thế này mãi, anh không thấy mỏi sao? Cơ mà cô đang nói cái ngớ ngẩn gì vậy? Cái tư thế nam trên nữ dưới vi diệu thế này, đối với một tên cầm thú càng có sức hấp dẫn. Nghĩ sao mà mỏi với chả mệt. Dương Mẫn ơi là Dương Mẫn, cô không để hỏi câu nào ngu hơn được à? Tuy nhiên mọi thứ không hẳn tồi tệ như Dương Mẫn nghĩ. Ngô Khanh đột nhiên bật cười thành tiếng, rồi cuối cùng cười chán lại cúi xuống hôn cô một cái, xong hỏi một câu làm cô suýt không kiềm chế được cảm xúc. Chừng nào thì cô mới sinh con vậy? Lần thứ hai Dương Mẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thả lỏng cơ mặt, rồi hết sức tự nhiên hỏi lại. Sao anh lại tò mò điều đó? Có gì không ổn? Không, không có gì, chỉ là... Ít nhất nó vẫn là con tôi, không phải sao? Con anh đã chết rồi, tên khốn ạ. Xém chút là thứ chất lỏng trong mắt Dương Mẫn tràn ra. Một tháng rồi, vết thương cũ lại nhói lên. Hắn có bao giờ quan tâm tới đứa trẻ đâu chứ? Đột nhiên lại giả nhân giả nghĩa ra vẻ người cha tuyệt vời như vậy có ý gì? Nhưng mà giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều quá như vậy đâu. Vài tháng nữa thôi, sức khỏe tôi không tốt, không chắc có sinh non hay không. Sinh sớm đi thì hơn. Tôi không muốn phải đi công tác mà không có cô. Mỗi lần như thế thật khó chịu. Lại là có ý gì chứ? Có lẽ Trần Hạ nói đúng. Nếu như hắn yêu cô và thể hiện tình cảm như thế này với cô, sao có thể chắc chắn cô lúc nào cũng vô cảm được chứ? Không được, phải để hắn lộ bản chất của mình ra. Với cô như vậy mới không thể nào dao động vì hắn. Nếu tôi đi phá thai thì sao? Chẳng phải lúc đầu anh luôn ghét nó, kêu nó gây phiền phức cho anh còn gì? Không ngờ ánh mắt Ngô Khanh phút chốc ngập lửa, bàn tay bóp chặt cằm cô, cay nghiệt từng lời. Tôi nói cho cô hay, đừng có mang nó ra để chống lại tôi. Cả cô, cả nó, tôi đều muốn chơi, hiểu không? Đúng là dịu dàng với cô một chút thì lại bắt đầu ảo tưởng vị trí của mình. Muốn quyến rũ tôi hay muốn chọc giận tôi cũng đừng mong được như ý, tiện nhân. Rồi hắn rời khỏi người cô, bỏ ra ngoài luôn đến tận tối cũng không thấy về. Còn lại Dương Mẫn vẫn nằm thất thần suy nghĩ. Ngô Khanh hắn vẫn khó đối phó như vậy. Dù cho cô có sử dụng bất kỳ biện pháp nào, nếu như cứ thế này mãi, không phải cô cố gắng công cấp rồi sao? Hơn thế, nếu cứ thế này mãi, không phải cô cố gắng công cấp rồi sao? Hơn thế, cứ thế này mãi, không phải chuyện cũng sẽ rất nhàm chán sao? Dương Mẫn thực sự không hiểu Trần Hạn muốn lấy món quà đặc sản Hà Nội mà Ngô Khanh mang về để làm gì. Dĩ nhiên cô sẽ mãi mãi không thể có được câu trả lời rằng anh đem chúng cho bổ nhí của mình với cái cớ mua quà cho người yêu khi công tác xa trở về. Anh là quá rồi đó nha. Nữ vương thụ nhìn thấy Trần Hạ đã vui lắm rồi còn được quà, dĩ nhiên hạnh phúc đến nỗi lộ hết cả da mặt, ôm chầm lấy anh hôn lấy hôn để. Về phần Trần Hạ, sau khi quay về với Dương Mẫn, dĩ nhiên dần dần cảm thấy quan hệ nam nam lại buồn nôn như trước kia, cố kiềm chế cơn ghê, khéo léo để nữ vương thụ ra cười mê hoặc. Rồi rồi, tha cho anh, vừa xuống máy bay còn mệt mỏi lắm. Em massage cho anh nhé. Hôm qua còn bị bắt phải massage cho bạn gái, hôm nay đã được massage lại bởi bạn trai. Ông trời hình như yêu ái anh hơi quá rồi. Ngại, thực sự không dám nhận. Tuy vậy, có cơ hội bắt nạt được nữ vương thụ, thật không nên bỏ lỡ. Nhưng mà ông trời cũng công bằng giao phết. Hôm qua anh chọc Dương Mẫn thế nào thì hôm nay cũng bị báo ứng y như thế. Nữ vương thụ vừa mắt ra, vừa giở trò quyến rũ anh. Cái tay hư hỏng làm anh nhột muốn chết. Thế nên, Trần Hạ phải mau chóng rút lui trước khi có biến. Thôi được rồi, anh thấy ổn hơn nhiều rồi. Vậy thì lại tiếp chuyện ban nãy em đang làm dở đi. Khốn nạn, trúng kế của thằng nhóc rồi, dành con láo cá thật đấy. Không còn cách nào, anh đành phải thỏa mãn cho nữ vương thụ. Tự nhủ, trên con đường thành công, ắt hẳn phải lưu lại nước mắt. Không xong nghiệp nhỏ, không thể nên nghiệp lớn. Đang say sưa với nghiệp nhỏ, thì chợt nữ vương thụ đẩy anh ra, nhăn mặt đa nghi. Em nghĩ thấy mùi đàn bà. Thằng nhóc này cầm tin con chó đúng không? Anh đã bị Dương Mẫn cưỡng ép cả ngày dọn dẹp nhà cửa, thế mà vẫn không để xóa được cái mùi của cô để lại sao? Có mà nữ vương thụ ấy là khuyển thành tinh thì đúng hơn. Trần Hạ vội vàng tìm cách lấp liếm. Ý em đang nói tới mẹ anh đó sao? Ờ, bà ấy rất quan tâm anh. Mỗi lần anh đi công tác đều tới để dọn nhà. Anh gần này tuổi rồi mà bà vẫn luôn coi anh là con nít vậy. Và thế là có người dính bẫy, tỷ số coi như hòa nhau. Tiện nhắc tới mẹ chồng, nữ vương thụ có vẻ thích thú lắm. Yêu thương anh vậy, chắc yêu cầu con dâu cao dữ ha. Chỉ cần anh yêu người đó thật lòng thì bà nhất định sẽ chúc phúc cho anh. Cả tôi thật nha. Về mặt ai đó lại bắt đầu không ổn rồi, ắt hẳn là đang nghĩ đến tương lai của mình. Trần Hạ cũng dần cảm thấy có lỗi. Người ta là gay đã đáng thương lắm rồi, lại còn bị anh lừa dối, thì bản chất anh thật chẳng khác cầm thú Ngô Khanh là mấy. Nhưng lại tự nhủ với bản thân, xã hội loạn lạc, không thể cứ anh hùng hào hán mà được, đôi lúc phải thật tiểu nhân. Nhóc con, em định cứ thế này tới bao giờ? Lại nói chuyện đó, sớm muộn gì chẳng phải nhắc tới. Nhưng không phải bây giờ, nếu là bây giờ em thực sự không thể từ bỏ anh được, xin anh đấy, đừng nhắc nữa. Anh thì có gì hay ho, sao em lại yêu thích anh chứ? Không phải do anh, là tại em thôi, tại em yêu anh, từ lúc đó đến giờ. Trần Hạ thoáng rùng mình. Anh có mơ, cũng không bao giờ dám tin, giây phút lần đầu tiên nhìn thấy Dương Nhiệt Nam của ngày xưa ấy, lại đã gieo vào trong tim cậu một tình yêu mù quáng đến bây giờ. Quả báo, đúng là quả báo của anh mà. Giữa anh, Dương Mẫn, Ngô Khanh và cậu chính là mối quan hệ do một mình tội lỗi của anh mà ràng buộc thành, khiến cho cả bốn người phải đau khổ, kéo theo cả Mạc Hân, Mạc Hạ phải đau khổ. Anh chính là kẻ tội đồ đáng chết. Trời đất thiên địa, sao anh lại gây ra cái nghiệp chướng này chứ? Không thấy anh nói gì, nữ vương thụ khẽ rụi đầu vào ngực anh cũng chẳng lời nào, không gian ngày càng trở nên trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Trần Hạ lên tiếng trước. Tới lúc phải chia tay, anh không nghĩ là em có thể. Dĩ nhiên em... Anh không muốn em tự dày vào bản thân, biết đâu được lúc đó, anh cũng không thể thì phải làm sao? Anh có thể như thế sao? Ai mà biết được, em tự ti quá nhờ. Còn Trần Hạ anh thì khéo lừa người quá cơ, khinh. Tới lúc đó rồi tính được không? Anh đừng nói nữa mà, em khóc đây này. Nữ vương thụ vẫn cứ là thụ, liệu yếu đảo tơ mỏng manh rơi vỡ quá mà. Dù thế nào, tình hình hiện tại, Trần Hạ không cách nào vẫn phải bắt cá hai tay, làm kẻ biến thái một lần vậy. Tới lúc không thể che giấu thêm quá khứ được nữa, anh sẽ chủ động thú nhận với Dương Mẫn và mong cô tha thứ. Anh không quá tin vào tình yêu của cả hai, sẽ đủ để cô chấp nhận anh sau khi biết được sự thật. Nhưng ngoài việc tin vào hy vọng duy nhất đó, anh bất lực rồi, chỉ là giờ chưa phải lúc. Nhưng Trần Hạ à, có những thứ mãi mãi cũng sẽ không thể đi theo kế hoạch của con người, chính là thành sự tại thiên. Vì người làm ra sai lầm là anh, ắt hẳn sẽ có lúc phải chịu trả giá. Ngô Khanh, Trần Hạ, Mạc Hân là ba cái tên cực kỳ có sức ảnh hưởng của trường chuyên D danh giá nhất đất Sài Thành. Không chỉ bởi chúng đều có hai tiếng rất độc đáo, thú vị, mà chính bởi chủ nhân của chúng là những công tử tiểu thư xuất thân cao quý, gia thế quyền uy. Và hơn cả, họ là nam thanh nữ tú, nhan sắc trí tuệ đều vượt trội. Đặc biệt mỗi người lại mang một nét quyến rũ riêng mà bất kỳ ai cũng không thể cưỡng lại. Ngô Khanh phong lưu đa tình, vẻ nam tính lạnh lùng khuấy đảo cả giới nữ. Tuy nhiên người ta nói rằng chẳng có mỹ nhân nào trong hay ngoài trường mà anh ta chưa động qua. Tuổi trẻ mà dục vọng lại chẳng trẻ chút nào. Trần Hạ, khí chất ngang tàn của anh so với Ngô Khanh kém mất vài ba phần. Bởi thế bề ngoài trông vô cùng đạo mạo, đúng chuẩn thiếu gia nhà giàu sang chảnh, dù thật sự anh chẳng hề ăn phận làm trai ngoan. Mạc Hân, thông minh xinh đẹp, đi đến đâu lập tức sẽ thành hoa khôi ở đó. Trước đám đông lại hết sức điềm đạm, không hề lộ liễu tự cao, nhưng sớm đã là hoa có chủ. Chủ nhân lại chẳng ai khác, chính là đại thiếu gia Ngô Khanh thay bạn tình như thay áo. Vậy mà chỉ có Mạc Hân luôn luôn giữ vị trí bên cạnh, chưa từng một lần thay đổi.